Chương 841, Trắc thí cốt tuổi. Đoạn Đao thanh niên thấy kia vạn cổ nhất tộc giữ gìn trật tự đệ tử đi tới, vùng vẫy đứng lên, vẻ mặt xấu hổ nộ, oán độc nhìn Hoàng Tiểu Long, đối kia vạn cổ nhất tộc đệ tử nói, Kình Tùng huynh đệ, người này dựa vào thực lực, chiếm trước ta vị trí, còn xuất thủ trọng thương ta, còn thỉnh Kình Tùng huynh đệ thủ tiêu người này báo danh tư cách. Một chỉ Hoàng Tiểu Long, bốn phía báo danh đệ tử nghe nói, đều lắc đầu, thầm mắng này Đoạn Đao thanh niên quá địa vô sĩ cùng không biết xấu hổ, rõ ràng là hắn muốn chiếm trước Hoàng Tiểu Long vị trí, hiện tại lại phản qua đây vu tội Hoàng Tiểu Long, kia vạn cổ nhất tộc đệ tử lại là bất vi sở động, vẻ mặt khinh bỉ nhìn kia Đoạn Đao thanh niên, hắn là thu hắn 10 mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch, bất quá, chính là 10 mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch, đã nghĩ đưa hắn đương thương sử, nói cho cùng, hai người bất quá là thấy hai mặt mà thôi, cũng không giao tình, vì vậy, vạn cổ nhất tộc đệ tử sụ mặt, đối kia Đoạn Đao thanh niên trái lại quát lên, ITMG cùng ngươi là huynh đệ, ngươi một cái phế vật, thần cấp nhất giai hậu kỳ liền một cái thần vực tiểu tử đều không thu thập được, vẫn còn có mặt tại này già mồm ác lẽ phải, kia Đoạn Đao thanh niên cùng bốn phía báo danh đệ tử sửng sốt, Đoạn Đao thanh niên sắc mặt đỏ lên như tử, chi chi ngô ngô, còn không mau cút đi, lại ở chỗ này nhiễu loạn trật tự, ta thủ tiêu ngươi báo danh tư cách. Vạn cổ nhất tộc đệ tử lại quát lên, Đoạn Đao thanh niên này tài hoảng sợ rời khỏi, bị vạn cổ nhất tộc đệ tử trước mọi người quát, này nhượng trong lòng hắn càng là nhục nhã, oán hận, đương nhiên, hắn không dám oán hận kia vạn cổ nhất tộc đệ tử, sở dĩ, mang sở hữu oán hận chuyển dời đến Hoàng Tiểu Long trên người. Lúc rời đi, hắn hận địa nhìn Hoàng Tiểu Long một mắt. Vạn cổ nhất tộc đệ tử không để ý tới nữa Hoàng Tiểu Long, trở lại chỗ cũ đứng vững. Bốn phía báo danh đệ tử không ngờ tới là loại kết quả này, nhất thời ông thanh nghị luận lên Hoàng Tiểu Long tới, dù sao một cái thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn, vậy mà đánh bại dễ dàng một cái thần cấp nhất giai hậu kỳ, cho dù là tại vô số tinh hà vô số siêu cấp đại phái trung, đều là cực kỳ hiếm thấy, bằng thần vực cảnh giới liền có thể chiến thắng thần cấp cường giả, cái loại này người, không khỏi là yêu nghiệt chi trung yêu nghiệt, viễn xứ một đội, xếp hàng báo danh hai gã tuổi trẻ nữ tử. Đôi mắt đẹp cũng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, tại truyền âm nghị luận, tỷ tỷ, kia người không hội là tu luyện bí pháp gì, cố ý giảm thấp xuống cảnh giới đi. Thân xuyên vàng nhạt trang thiếu nữ có chút khó mà tin được đạo, thân xuyên lục váy, lớn tuổi một chút tuổi trẻ nữ tử lắc đầu, không có, kia tóc đen tuổi trẻ người, đích thật là thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn, vàng nhạt trang thiếu nữ đôi mắt đẹp trừng trừng, thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn. Vậy mà có thể đánh bại dễ dàng thần cấp nhất giai hậu kỳ. Vậy hắn thiên phú chẳng phải so với chúng ta đại sư huynh còn lợi hại hơn. Phải biết rằng, bọn họ đại sư huynh thế nhưng bị dự vì bọn họ môn phái trăm vạn năm qua đệ nhất thiên tài. Cái đó thiên phú thậm chí đã có thể so với khai phái tổ tiên. Lục váy cô gái trẻ tuổi nói, vô số tinh hà, so với chúng ta đại sư huynh còn yêu nghiệt thiên tài, nhất định là có, vạn cổ nhất tộc vạn cổ viêm huy, chu gia chu giao, một gia một kỳ. Tạo hóa môn phương sở, cổ vu phái lạc thiếu thần, chân dương giáo lữ đông vi, bằng trình thương hội bằng tuyết kiều, bọn họ mỗi một cái, thiên phú đều so với chúng ta đại sư huynh muốn cao, vàng nhạc trang thiếu nữ lại là đô miệng, tỷ tỷ, vạn cổ nhất tộc vạn cổ viêm huy thiên phú so với chúng ta đại sư huynh cao, nhưng mà chu gia chu giao chờ người vị tất đi, lục váy tuổi trẻ nữ tử lại là lắc đầu, không có tiếp tục thảo luận vấn đề này, nhìn nhìn Hoàng Tiểu Long, nói rằng, người này thiên phú tuy rằng cực cao, nhưng mà cảnh giới quá thấp, tài thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn, lại cường, cũng không thể cầm được trước 1000 tên, mà quảng trường chi ngoại viễn xứ một ngôi lầu các chi nội, hai gã vạn cổ nhất tộc trưởng lão cũng vừa tốt thấy được Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay kia Đoạn Đao thanh niên một màn, này tóc đen tiểu tử, ngược lại không tệ, thiên phú chỉ sợ so được thượng chúng ta vạn cổ nhất tộc hạch tâm đệ tử. Vạn cổ nhất tộc trưởng lão vạn cổ sóc sờ cầm vài chồng râu, cảm thấy hứng thú nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, vạn cổ nhất tộc, đệ tử hàng tỷ, mà trải qua từng tầng một sàng chọn, chỉ có 3-40 người có thể trở thành là hạch tâm đệ tử, mỗi một người không khỏi là yêu nghiệt thiên tài, hắn như vậy đánh giá Hoàng Tiểu Long, đã là cực cao khẳng định, một bên vạn cổ trường thanh cười nói, là không tệ, bất quá, vị tất so được thượng chúng ta vạn cổ nhất tộc hạch tâm đệ tử đi, hắn tu luyện, cũng đã không thua kém 1000 năm, vạn cổ sóc lắc đầu, ta xem người này tu luyện nên chỉ có 500 năm tả hữu, vạn cổ trường thanh ồ một tiếng, nói rằng, đã như vậy, chúng ta tới đó đánh cuộc thế nào, đánh cuộc như thế nào. Vạn Cổ Sóc Trắc thủ hỏi đạo, chúng ta liền đổ 100 ức, nếu như chờ Hạ Trắc Thí, người này cốt tuổi không có vượt qua 500 năm, đó chính là ta thua, muốn là vượt qua 500 năm, vậy chính là ta thắng. Vạn Cổ Trường Thanh cười nói, Vạn Cổ Sóc chần chờ một chút, nói thật đi, hắn mới vừa nói Hoàng Tiểu Long tu luyện chỉ có 500 năm tả hữu, cũng chỉ là đoán, tịnh không nắm chắc, 100 ức có thể không phải một cái số lượng nhỏ. Vạn Cổ Trường Thanh chuyển du cười nói, thế nào? Không dám, Vạn Cổ Sóc cắn răng một cái, nói rằng, tốt, đổ liền đổ. Vì vậy, hai người lợi dụng Hoàng Tiểu Long, mở một cái tiểu đánh cuộc. Đối với lần này, Hoàng Tiểu Long cũng không biết. Hoàng Tiểu Long một quyền mang kia đoạn đao thanh niên đánh bay sau, lên không nhỏ kinh sợ tác dụng, lại không người dám thượng trước tìm cái đó phiền phức. Mấy canh giờ trôi qua rất nhanh, bài tại trước mặt đệ tử đã toàn bộ báo danh, cuối cùng đến phiên Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long chậm rãi đi đến chủ trì trắc thí cùng báo danh vị kia vạn cổ nhất tộc đệ tử trước mặt, vị kia vạn cổ nhất tộc đệ tử hỏi thoáng cái Hoàng Tiểu Long là cái nào tinh hà, tên gọi là gì, Hoàng Tiểu Long từng cái trả lời, hiện tại, ngươi đã qua trắc thí mặt gương trước, thử một chút cốt tuổi. Kia vạn cổ nhất tộc đệ tử một chỉ một bên một mặt cái gương có hơn 2 thước cao, 1 thước độ rộng, đứng tại cái đó trước mặt, có thể trắc thí ra một người cốt tuổi, án dự thi quy tắc. Chỉ cần cốt tuổi 2.000 năm trở xuống, đạt được thần vực cửu giai, có thể báo danh. Hoàng Tiểu Long theo lời, đi tới kia tên trước gương, sau đó đứng vững, tức khắc, kia tên cái gương liền phát sinh một đoàn quang mang, hoàn toàn bao phủ ở Hoàng Tiểu Long, một đạo dòng nước ấm tại Hoàng Tiểu Long cốt cách chi gian chậm rãi lưu động, viễn xứ lầu các chi nội, Vạn Cổ Sóc cùng Vạn Cổ Trường Thanh hai người đều chăm chú nhìn Hoàng Tiểu Long, đợi kết quả khảo nghiệm, đặc biệt Vạn Cổ Sóc, hai tay tùy theo nắm chặt. Vạn Cổ Trường Thanh thấy Vạn Cổ Sóc khẩn trương thần tình, tùy theo cười nói, kia 100 ức, ngươi là tặng không ta, ta dám khẳng định, này tóc đen tiểu tử cốt tuổi tuyệt đối không dứt 500 năm. Vạn Cổ Sóc lúc này cũng có chút hối hận, cảm thấy Hoàng Tiểu Long cốt tuổi nên không thua kém 500 năm, dù sao, bọn họ Vạn Cổ nhất tộc một ít hạch tâm đệ tử, liền là tu luyện 500 năm, cũng cực thiếu có đánh bại thần cấp nhất giai hậu kỳ cường giả thực lực. Đúng lúc này, kia mặt cái gương quang mang một trận lấp lánh. Tiếp theo, quang mang chậm chậm ngừng lại, cho thấy một hàng chữ, cốt tuổi, 258, trong 841 Tratithiko, trong 841 Tratithiko, chương 842, vẻ mặt sung người mập. Cốt tuổi, 258, kia tên chủ trì báo danh cùng khảo nghiệm vạn cổ nhất tộc đệ tử nhìn cái gương này một hàng chữ, vẻ mặt ngốc lăng, từ bắt đầu báo danh đến hiện tại, đã gần một năm thời gian, này một năm thời gian trong. Hắn chủ trì cùng khảo nghiệm báo danh đệ tử, không có sổ 10 vạn, cũng có 10 vạn, nhưng mà, tới từ các đại tinh hà báo danh đệ tử, tuyệt đại bộ phận cụ tuổi đều tại 1.000 năm trở lên, với lại rất nhiều đều là 1.500 năm trở lên, đến nỗi 1.000 năm trở xuống, tuy rằng cũng có, nhưng mà cực thiếu, với lại thông thường đều là 800 năm trở lên, cốt tuổi 500 dưới, tịnh chưa thấy qua, hiện tại, Hoàng Tiểu Long cốt tuổi không chỉ 500 năm trở xuống, với lại chỉ có 258 năm, bốn phía một ít chú ý Hoàng Tiểu Long gia tộc đệ tử nhìn Hoàng Tiểu Long kết quả khảo nghiệm, cũng là ngây dại, bao quát lúc trước nghị luận Hoàng Tiểu Long kia đối tuổi trẻ tỉ muội. Sau khi, mọi người rốt cuộc mới phản ứng, đều ngã hấp một hơi lãnh khí, kinh hãi địa nhìn Hoàng Tiểu Long, thông thường tu luyện đều là từ 6 tuổi bắt đầu, đây chẳng phải là nói Hoàng Tiểu Long tu luyện tới hiện tại, chỉ có 252 năm, 252 năm. Một ít tinh hà siêu cấp môn phái yêu nghiệt đệ tử, tu luyện hơn 200 năm đạt được thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là vẫn có, chỉ là, tu luyện hơn 200 năm, là có thể đánh bại dễ dàng thần cấp nhất giai hậu kỳ cường giả, có 102, này muốn yêu nghiệt đến trình độ nào, tài năng đạt được, bốn phía tới tự các đại tinh hà báo danh đệ tử, đều là trong môn phái khó gặp thiên tài trong thiên tài, nhưng mà cùng Hoàng Tiểu Long tướng so, vậy đơn giản chính là một đầu heo, mà viễn xứ bên trong lầu vừa còn hối hận cùng Vạn Cổ Trường Thanh đánh cuộc Vạn Cổ Sóc càng là ngơ ngác nhìn kia kết quả khảo nghiệm, sau khi phản ứng qua đây sau, hắn trung thăng lên không là thắng cuộc vui sướng, mà là kinh sợ, Vạn Cổ Trường Thanh đồng dạng tự lẩm bẩm, lần này tấn thần đại tái không nghĩ tới xảy ra một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Lập tức quay đầu đối Vạn Cổ Sóc cười khổ nói, còn là ngươi ánh mắt chuẩn, ngươi thắng, Vạn Cổ Sóc gật đầu, nhìn chầm chầm xa xa Hoàng Tiểu Long thân ảnh, hai mắt lấp lánh, trầm tư không nói, thế nào? Động lòng. Nghĩ thu đồ đệ. Vạn Cổ Trường Thanh vui đùa đạo,

hắn gặp qua vẻ mặt sung người mập, nhưng mà chưa thấy qua đánh được như thế sưng, nhưng lại như thế lẽ thẳng khí hùng. Trong 842 Vema Sungomi, trong 842 Vema Sungomi, chương 843, này là 5.000 ức. Điếm tiểu hỏa sững sờ nhiên địa nhìn Hoàng Tiểu Long, không có động, người này không phải qua đây tiêu khiển bọn họ đi. Một cái tới dự thi báo danh, muốn mua bọn họ vạn cổ thành khu vực trung tâm phủ đệ, hơn nữa còn là tốt nhất, thành như kia người hầu theo như lời, bọn họ vạn cổ thành khu vực trung tâm tốt nhất phủ đệ, đều muốn 1 triệu trở lên, 3 vê đức, đừng nói một ít ngoại lai, coi như là bọn họ vạn cổ tinh hà một ít siêu cấp đại gia tộc thái thượng trưởng lão, cũng mua không nổi, mà Hoàng Tiểu Long, nhìn tu vi, cũng chỉ là thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn, tiểu tử, ngươi là cố ý tới tiêu khiển đi. Ngươi biết tiêu khiển Thái An Thương Hành hậu quả nghiêm trọng. Nơi này chính là vạn cổ tinh hà, có thể không phải là các ngươi những kia ở nông thôn. Kia thanh bào trang phục gia tộc đệ tử cười lạnh nói, đúng lúc này, đột nhiên, Thương Hành cửa lại đi tới một nhóm người, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, có chút bất ngờ, người vừa tới rõ ràng là kia thánh chủ tinh hà gia luật gia tộc, gia luật Thiên Hạo tiến đến, vừa vặn cùng Hoàng Tiểu Long ánh mắt đối diện, bất ngờ sau đó, hai mắt hận ý hùng nhiên, một chỉ Hoàng Tiểu Long, đối bên cạnh một cái khí vũ hiên ngang thanh niên nói, đại ca, tiểu tử kia chính là Hoàng Tiểu Long, gia luật Thiên Phong cùng gia luật gia tộc cái khác đệ tử toàn đều nhìn về Hoàng Tiểu Long, gia luật gia tộc chúng đệ tử đã đi tới, Hoàng Tiểu Long, còn thật là tấu xảo, không nghĩ tới vậy mà hội tại này gặp gỡ ngươi. Gia luật Thiên Hạo hai mắt sát ý một thiểm, liền muốn thượng trước động thủ, gia luật Thiên Phong thân thủ cản lại, lạnh nhạt nói, không gấp, nhưng tiểu tử này sống lâu một ít ngày, chờ thi đấu sau tiếng lôi diễn thần vị diện, động thủ lần nữa không muộn, bọn họ gia luật gia tộc tuy rằng cũng là nhất phương bá chủ, nhưng mà nơi này chính là vạn cổ thành. Bọn họ cũng không có thể tùy ý ngang ngược, gia luật Thiên Hạo nghe nói, này tài không cam lòng ngừng tay, hận địa nhìn Hoàng Tiểu Long, gia luật Thiên Phong xem kỹ địa nhìn Hoàng Tiểu Long một mắt, lắc đầu nói, Hoàng Tiểu Long, ta biết ngươi thiên phú không tệ, đáng tiếc, lần này lôi diễn thần vị diện, ngươi không hội sống thêm đi ra, Hoàng Tiểu Long vẻ mặt đạm mạc, đúng không? Những lời này ta đang muốn đối ngươi nói, gia luật gia tộc chúng đệ tử đều giận dữ, phong dương khí tức trong nháy mắt tập trung gia luật Thiên Phong chờ người, dùng phòng gia luật Thiên Phong chờ người động thủ. Gia luật Thiên Phong lại là đối gia luật gia tộc chúng đệ tử phất phất tay, nhượng mọi người lui hạ. Vẻ mặt lơ đễnh đối Hoàng Tiểu Long cười nói, ngươi như có thần cấp tam giai hậu kỳ thực lực. Còn có thể đương đối thủ của ta, bất quá bây giờ ngươi quá yếu, ta đối ngươi không có hứng thú. Nói đến đây, quay đầu đối kia điếm tiểu hỏa đạo, hắn cũng là qua đây mua phủ đệ, kia điếm tiểu hỏa thấy gia luật Thiên Phong khí thế mênh mông. Không dám chậm trễ. Vội vàng cung kính nói, đúng vậy, gia luật Thiên Phong đạo, hắn nhìn trúng kia tọa phủ đệ. Ta mua. Nói xong, ném một mai không gian giới chỉ đã qua cho điếm tiểu hỏa, đỉnh đạt đạo, này là 5.000 ức. Điếm tiểu hỏa cùng bốn phía vạn cổ tinh hà chúng đệ tử tùy theo kinh nhiên địa nhìn kia mai không gian giới chỉ. Bởi không gian giới chỉ cấm chế là mở, sở dĩ, tất cả mọi người có thể xem tới được bên trong chiếc nhẫn tình hình, chỉ thấy bên trong vạn cổ tiền chồng chất sơn mạch liên miên bất tuyệt. Chỉ là, giật mình sau, kia điếm tiểu hỏa lại vẻ mặt khó xử địa đối gia luật Thiên Phong đạo, cái này, hắn nhìn trúng là chúng ta vạn cổ thành khu vực trung tâm tốt nhất một tòa phủ đệ, chúng ta Thương Hành tốt nhất một tòa phủ đệ, giá tiền là 2.300.000 ức, sở dĩ, 5.000 ức xa xa không đủ, điếm tiểu hỏa tuy rằng không có nói rõ, nhưng mà ý tứ không cần nói cũng biết, cái gì? 2.300.000 ức. Gia luật Thiên Hạo chờ gia luật gia tộc đệ tử ai cũng vẻ mặt kinh sợ, gia luật Thiên Phong cũng là vẻ mặt đại kinh, Hoàng Tiểu Long suy thanh mỉm cười, hai tay một huy, đột nhiên, vô số thần phẩm đỉnh giai thần thạch từ hư không cuồn cuộn rơi hạ, rất nhanh, liền chất đầy một nửa đại sảnh, nhìn kia chồng chất như sơn thần phẩm đỉnh giai thần thạch, gia luật gia tộc chúng đệ tử cùng vạn cổ tinh hà chúng đệ tử ai cũng vẻ mặt chấn động, Hoàng Tiểu Long một chỉ kia đống thần thạch, đối điếm tiểu hỏa đạo. Này là 4 vạn mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch, hiện tại, ngươi mang vạn cổ vạn khu vực trung tâm tốt nhất một tòa phủ đệ chìa khóa cho ta, còn dư lại, ngươi liền dùng để mua một ít đồ dùng trong nhà, đợi lát nữa cùng nhau nhượng người đưa qua cho ta. 4 vạn thần phẩm đỉnh giai thần thạch, giá cả liền là 3.200.000 ức, còn nhiều hơn ra 9.000 ức, điếm tiểu hỏa ngẩn người, chỉ cảm thấy tai ong ong nhiên, Khi lúc trước đùa cợt Hoàng Tiểu Long thanh bào trang phục vạn cổ tinh hà đệ tử miệng đại trương, rất nhanh, thương hành chủ quản kinh động, cung kính mang phủ đệ chìa khóa hai tay dâng cho Hoàng Tiểu Long, sau đó cung kính chi cực địa mang Hoàng Tiểu Long mấy người tự mình đưa ra đại sảnh, tịnh nhượng Hoàng Tiểu Long yên tâm, những khi đồ dùng trong nhà hội rất nhanh liền đưa đến phủ đệ đi tới cho Hoàng Tiểu Long. TRUENCUATUINET nhìn tại thương hành chủ quản cung tiễn hạ, Hoàng Tiểu Long rời đi thân ảnh, gia luật gia tộc chúng đệ tử sắc mặt xấu xí, gia luật thiên phong hai mắt càng là âm lãnh, này bàn tay, rút, vang dội, mang Hoàng Tiểu Long cung kính cất bước sau, kia thương hành chủ quản hồi đến đại sảnh, đối gia luật thiên phong thách khí mà nhiệt tình nói, vị huynh đệ này, chúng ta thương hành ngoại trừ khu vực trung tâm một ít phủ đệ, những vị trí khác cũng không thiếu không tệ phủ đệ, như huynh đệ muốn mua, chúng ta thương hành có thể miễn phí tặng kèm 3 bộ dùng hoa lê thần một chế tạo đồ dùng trong nhà. Tiếp theo, vì gia luật thiên phong nhiệt tình giới thiệu cái khác phủ đệ, gia luật thiên phong sắc mặt này mới tốt nhìn một ít. Cuối cùng, gia luật thiên phong cũng mua sắm một tòa phủ đệ, bất quá, vị trí tại vạn cổ thành so góc vắng vẻ địa phương, với lại phủ đệ kiến tạo cùng Hoàng Tiểu Long tướng so liền kém xa, giá cả chỉ có 4.000 nhiều ức. Thương hành chủ quản cũng khách khí mang gia luật thiên phong chờ người đưa ra đại sảnh chi ngoại. Vạn cổ thành phủ đệ, 100 năm đều rất khó bán đạt được một tòa, nhưng mà ngày hôm nay, một ngày bán ra hai tòa, thương hành chủ quản trong lòng tự nhiên là nhạc nở hoa. Gia luật thiên phong mang theo gia luật thiên hạo chờ người rời khỏi thương hành sau, đối gia luật gia tộc chúng đệ tử lạnh lùng nói, đến thời gian dự thi, các ngươi như ai tại lôi diễn thần vị diện thấy kia Hoàng Tiểu Long, không cần nhượng hắn như vậy nhanh liền chết, trước phải mang hắn cả người xương cốt từng khối bóp nát. Gia luật gia tộc chúng đệ tử hoảng sợ cung kính xác nhận, lúc này, tại thương hành người dẫn hạ, Hoàng Tiểu Long mấy người không bao lâu liền đi tới mua trước phủ đệ gọi thương lãng phủ đệ, thương hành dẫn người ở trên đường cùng Hoàng Tiểu Long kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu này thương lãng phủ đệ một ít tình huống, thương lãng phủ đệ chiếm diện tích có 2.000 nhiều bình phương mét, tại này thống địa vạn kim vạn cổ thành, 2.000 nhiều bình phương mét đã là cực kinh người, phủ đệ tổng cộng có 6 cái sân, 20 nhiều phòng ngủ. Trừ phòng ngủ ngoại, còn có phòng luyện đan, thư phòng, tiền thính, hậu điện, hoa viên, lầu cát, thậm chí còn có một cái luyện công so tài loại nhỏ quảng trường. Hoàng Tiểu Long lấy ra phủ đệ chìa khóa, mở ra phủ đệ phòng hộ trận, mấy người đi vào, linh khí đập vào mặt, linh dược hoa hương trận trận, thương hành người giới thiệu, nói phủ đệ chi nội có một cái loại nhỏ tụ linh trận, mà hoa viên sân đất trống trồng trọt một ít linh hoa, linh thụ, năm đều là 10 vạn năm trở lên. Liền là liền phủ đệ một ít lan can, tài liệu đều là hiếm thấy linh mộc, phong dương, lưu duẩn mấy người nhìn bên trong phủ đệ kiến tạo, đều sợ hãi than liên tục, riêng là những, này linh hoa, linh thụ, cùng kiến tạo phủ đệ linh mộc, chính là giá trên trời, này 2 triệu nhiều, vật có giá trị, không có bao lâu, thương hành liền nhượng người mang một nhóm lớn đồ dùng trong nhà đưa tới, sau đó tự mình dời đến mỗi cái sân, từng cái để đặt tốt, này tài cung kính rời khỏi, trong 843 Nay Lan Muôn. Trong 843 Nay Lan Muôn, chương 844, vô tình gặp được Hướng Minh Trí. Nhìn mỗi cái bên trong gian phòng trưng bày cửu dương linh ngọc giường, Lưu Duẩn cảm khái nói, có tiền chính là tốt, mọi người mỉm cười. Tiếp theo, mấy người mỗi người chọn lựa một cái nhà, có chỗ đặt chân, Hoàng Tiểu Long là được an tâm tu luyện, tĩnh chờ thi đấu ngày đến. Hoàng Tiểu Long mang Thiên Thần Sơn lấy ra, phi thân tiến nhập Thiên Thần Sơn đỉnh núi Thiên Thần Động phủ nội tu luyện. Vì vậy, mỗi ngày Hoàng Tiểu Long liền dùng tử tinh thủy thấm thần đan, thu nạp 3 đại tinh hà chi lực không ngừng rèn luyện bản thể. Hơn 1 tháng trôi qua rất nhanh, này hơn 1 tháng, Hoàng Tiểu Long một mực ngây ngô tại trong viện tử tu luyện, không có ra nửa bước, Hoàng Tiểu Long đã không nhớ ra được dùng nhiều ít mai tử tinh thủy thấm thần đan. Hơn 1 tháng tu luyện, Hoàng Tiểu Long thực lực lại đề thăng không thiếu. Ngày này, Lưu Duẩn cùng Tề Văn hai người đi tới Hoàng Tiểu Long sân, sư đệ, còn có 3 ngày liền là thi đấu ngày. Nếu không chúng ta ra đi đi dạo. Nghe nói vạn cổ thành vạn cổ thương hành xuất bản một cái tập, bên trong kỹ càng tỉ mỉ bày ra lần này báo danh dự thi thần cấp tam giai trở lên thực lực các đại tinh hà đệ tử danh sách. Lưu Duẩn nói rằng, những này đều cũng có hy vọng cầm đến lần này trước 1.000 thứ tự thiên tài, thần cấp tam giai trở lên đệ tử danh sách. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, sau đó gật đầu, tốt, tuy rằng hắn tự cao thực lực, nhưng mà thi đấu trước, tìm hiểu một chút cái khác người thực lực cũng tốt, dù sao cự ly thi đấu chỉ có 3 ngày, ra đi giải sầu một chút cũng tốt. Vạn cổ thành là vạn cổ tinh hà nhất đại thành trì, nhất phồn vinh chi thành,

không nghĩ tới này bất tử thần đan, tuyệt thế thần đan cùng vạn linh thần đan, một bình vậy mà giá cả gần trăm ức, bất quá lập tức Hoàng Tiểu Long vui vẻ, này bất tử thần đan ba loại đan dược giá cả càng cao, nói rõ đan hiệu càng tốt, hắn bất kể này ba loại đan dược giá cả cao, sợ là giá cả không cao. Hoàng Tiểu Long mang một mai không gian giới chỉ lấy ra ngoài, đưa cho kia tên vạn cổ nhất tộc nữ đệ tử, nói rằng, phương diện này có hai vạn mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch, này ba loại thần đan, các ngươi vạn cổ thương hành có bao nhiêu, ta muốn nhiều ít. Kia tên vạn cổ nhất tộc nữ đệ tử ngẩn ngơ, tiếp theo vẻ mặt khiếp sợ nhìn không gian giới chỉ hai vạn mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch, hai vạn mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch, đó chính là 1.600.000 ức, dùng 100 ức một bình giá cả tính, có thể mua 160 bình. Kia tên vạn cổ nhất tộc nữ đệ tử hoảng sợ liên lạc đan dược điện cao cấp chấp sự, kia tên đan dược điện cao cấp chấp sự biết được Hoàng Tiểu Long cầm ra hai vạn mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch, muốn mua bất tử thần đan, tuyệt thế thần đan cùng vạn linh thần đan, cũng là kinh sợ chi cực, rất nhanh liền xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trước mặt, sau đó tự mình mang 110 nhiều bình bất tử thần đan, tuyệt thế thần đan cùng vạn linh thần đan giao cho Hoàng Tiểu Long trong tay. Tượng bất tử thần đan này ba loại chữa thương đan dược, vạn cổ thương hành hàng hiện có cũng không nhiều, chỉ có 110 nhiều bình, mà nhiều ra 5.000 ức, Hoàng Tiểu Long thì dùng để mua Xuân Thu Bách Mệnh thần đan, mua tốt đan dược, Hoàng Tiểu Long ba người rời khỏi đan dược điện, tới đến đại sảnh, chính phải ly khai vạn cổ thương hành thời gian, không ngờ tới trước mặt, lại đụng phải một cái nhượng Hoàng Tiểu Long bất ngờ người quen cũ, Hướng Minh Trí. Hướng Minh Trí hiển nhiên cũng là tới mua danh sách sách nhỏ, nhìn đến Hoàng Tiểu Long thời gian, cũng là vẻ mặt bất ngờ, tiếp theo nở nụ cười, hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, trong 844 vô ti quan, trong 844 vô ti quan, chương 845, thi đấu bắt đầu. Hướng Minh Trí đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long một mắt, lắc đầu nói, thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn, Hoàng Tiểu Long, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi, tu luyện nhiều năm như vậy liền thần cấp đều không có đột phá, vốn có lần này tấn thần đại tái, ta còn tưởng rằng ngươi có thể đối ta có chỗ uy hiếp, hắn vẻ mặt thất vọng thần tình, hắn đích xác là thất vọng, Hoàng Tiểu Long liền thần cấp đều không có đột phá, quá yếu, đến thời gian hắn liền là giết chết Hoàng Tiểu Long, cũng dẫn không lên hắn hưng phấn. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, ngươi cảm thấy ngươi nhất định có thể giết được ta, hắn thần thức đảo qua, phát hiện Hướng Minh Trí không chỉ đột phá thần cấp nhị giai, nhưng lại đạt được thần cấp nhị giai trung kỳ đỉnh phong, cái này tốc độ tu luyện, đích thật là khủng khiếp, dùng Hướng Minh Trí thần cấp nhị giai trung kỳ đỉnh phong thực lực, hơn nữa Thanh Long thần hỏa còn có hắn đại diệt lôi thể, có thể so với thần cấp tam giai trung kỳ cường giả, thậm chí hậu kỳ cường giả, cũng khó trách tại Hướng Minh Trí hiện tại trong mắt, căn bản không đem thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn hắn đương một hồi sự, bất quá, hắn một mực áp chế không có ngưng tụ thần cách, như dùng hắn những năm gần đây khủng bố tích lũy, một ngày đột phá thần cấp, cũng tuyệt đối không chỉ là thần cấp nhị giai, thậm chí không có thể so với Hướng Minh Trí thấp, đạt được thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn sau, Hoàng Tiểu Long đầu tiên là luyện hóa Bách Linh yêu thể hai chân, lại luyện hóa Bạch Hổ thần hỏa, lại sau đó, liền là 17 gốc 200 vạn năm linh dược, với lại trải qua này 70 năm, không ngừng thu nạp ba đại tinh hà chi lực rèn luyện bản thể, Hoàng Tiểu Long tích lũy, đã đạt được một cái nhượng người hết sức kinh hãi trình độ. Hướng Minh Trí nghe Hoàng Tiểu Long hỏi lại, tùy theo khẽ nở nụ cười. Cười nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi nói ta giết không được ngươi, ngươi đại khái là không biết đạo đi, ta hiện tại đã thần cấp nhị giai trung kỳ đỉnh phong, kém một bước liền đột phá đến thần cấp nhị giai hậu kỳ, muốn giết ngươi một cái thần vực, một tay đều có thể bóp chết. Nói đến đây, cười hắc hắc, cũng là, dùng ngươi hiện tại cảnh giới, tự nhiên là nhìn không ra ta thực lực bây giờ. Nghe Hướng Minh Trí nói đã đột phá đến thần cấp nhị giai trung kỳ đỉnh phong, Lưu Duẩn, Tề Văn hai người sắc mặt kinh nhiên đại biến. Hướng Minh Trí lại nói, hy vọng ngươi đến lôi diễn thần vị diện. Khác như vậy đã sớm chết rồi, tuy rằng ngươi hiện tại thực lực quá yếu, bất quá, ta còn là nghĩ thân thủ mang ngươi giải quyết. Nhượng ngươi chết tại trong tay của ta, nói xong. Không để ý tới nữa Hoàng Tiểu Long ba người. Xoay người rời khỏi, ra đại sảnh, tiêu thất ở trong đám người, bất quá. Hướng Minh Trí tịnh không có phát hiện, tại hắn xoay người lúc rời đi, Hoàng Tiểu Long ngón tay kình lực một đạn, tại cái đó trên người để lại ấn ký, đại sư huynh, tam sư tỷ, chúng ta cũng đi thôi. Hoàng Tiểu Long đối Lưu Duẩn, Tề Văn hai người đạo, ba người ra vạn cổ thương hành, tứ sư đệ, kia Hướng Minh Trí vậy mà đột phá đến thần cấp nhị giai trung kỳ đỉnh phong, đến thời gian tiến lôi diễn thần vị diện, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Lưu Duẩn đạo, Hoàng Tiểu Long thấy hai người lo lắng thần tình, cười nhạt một tiếng nói, đã biết, bởi gặp Hướng Minh Trí, ba người cũng vô tâm nghĩ đi dạo nữa, liền trở về Thương Lãng phủ đệ, trở lại bản thân sân, Hoàng Tiểu Long mang kia bản danh sách tập lấy ra ngoài, bắt đầu lật xem, tập trang thứ nhất, chỉ có 13 cái người tên, này 13 cái người, thình lình đều là lần này báo danh dự thi thực lực đạt được thần cấp tứ giai trở lên đệ tử, tên thứ nhất, thình lình viết Vạn Cổ Viêm Huy, Vạn Cổ nhất tộc đệ tử, thực lực vậy mà đạt được thần cấp tứ giai sơ kỳ đỉnh phong. Cũng là lần này sở hữu đệ tử dự thi, biểu hiện ra thực lực tối cường, đệ nhị cái liền là Phương Sở, thần cấp tứ giai sơ kỳ, Vĩnh Hằng Tinh Hà Tạo Hóa Môn đệ tử, đệ tam là Vạn Cổ Tinh Hà Chu Gia Chu Giao, đệ tứ là Vạn Cổ Tinh Hà Mộc Gia Mộc Kỳ, đệ ngũ là Cổ Vu Phái Lạc Thiếu Thần, đệ lục là Chân Dương Giáo Lữ Đông Vi, đệ thất là Bằng Trình Thương Hội Bằng Tuyết Kiều, đệ bát là Âu Dương Gia Tộc Âu Dương Vạn Hùng, đệ cửu là Vô Kiếm Môn Kiếm Thập Nhất, đệ thập là Cự Nhân Tộc Thái Bang, đệ thập nhất là Ám Linh Tộc U Vô Dạ, đệ thập nhị là Bạo Phong Học Phủ Giang Tiểu Tô, đệ thập tam là Tuyệt Mệnh Đảo Tuyệt Thế Tam Lang. Này 13 người, ngoại trừ đệ nhất cái Vạn Cổ Viêm Huy chi ngoại, cái khác 12 người đều là thần cấp tứ giai sơ kỳ thực lực, từ biểu hiện ra nhìn, thực lực đều tại sàng sàng như nhau chi gian. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài thực lực, ai mạnh ai yếu, còn không có cách gì suy đoán, mỗi người sử dụng binh khí, tu công pháp, cũng không kể. Trong 13 người, Vạn Cổ Viêm Huy, Chu Giao, một kỳ ba người đều là Vạn Cổ Tinh Hà, cái khác 10 người tới tự bất đồng Tinh Hà. Hoàng Tiểu Long tiếp theo hướng về phía sau lật xem, thần cấp tam giai hậu kỳ đỉnh phong, vậy mà có 176 người, nói cách khác, cho dù thần cấp tam giai hậu kỳ cường giả, cũng không nhất định có thể cầm được lần này trước 100 tên, cạnh tranh trình độ kịch liệt, vượt quá Hoàng Tiểu Long tưởng tượng, mà thần cấp tam giai trở lên, tổng cộng có 932 người, sau đó, liền là thần cấp nhị giai hậu kỳ đỉnh phong, thần cấp nhị giai hậu kỳ đỉnh phong, rất nhiều, vậy mà có 3.000 nhiều người, mà thần cấp nhị giai hậu kỳ dưới, tập tịnh không có kể, nói cách khác, tại Vạn Cổ nhất tộc xem ra, cũng chỉ có thần cấp nhị giai hậu kỳ trở lên thực lực, mới có khả năng cầm được lần tranh tài này trước 1.000 tên, cái khác đệ tử, hy vọng xa vời, cũng liền không cần thiết kể trong đó, bởi Hướng Minh Trí là thần cấp nhị giai trung kỳ đỉnh phong, sở dĩ, cũng không có bị kể trong đó, đến nỗi Hoàng Tiểu Long, càng không có, một cái tuần lễ trước, đã hết hạn báo danh, tại một trang cuối cùng, Vạn Cổ nhất tộc thống kê thoáng cái lần này tới tự các đại tinh hà báo danh dự thi đệ tử tổng cộng có 1.762 vạn nhiều người, 1.762 vạn nhiều, liền là một tòa đại thành trì, cũng không có nhiều như vậy người. Hoàng Tiểu Long trong tay một đạo tiên nguyên chi hỏa trào ra, mang danh sách tập đốt diệt, dùng hắn thần thức, tập chi trung danh sách nội dung, sau khi xem, tự nhiên toàn bộ lạc ấn đầu óc, Hướng Minh Trí. Hoàng Tiểu Long tự nói, hai mắt hàng mang một thiểm, lúc trước, hắn tại Hướng Minh Trí trên người để lại ấn ký, chỉ cần tiến lôi diễn thần vị diện, nhất định trong phạm vi, là được cảm ứng được Hướng Minh Trí vị trí. Đến thời gian, hắn tiến nhập lôi diễn thần vị diện, đệ nhất cái chuyện cần làm liền là đánh chết Hướng Minh Trí, thu đủ 4 đại thần hỏa, sau đó đột phá thần cấp, chỉ cần đột phá thần cấp, có ngưng tụ chí tôn thần cách, như vậy, hắn liền có nắm chắc tranh đoạt lần này trước 10, trước 3 thậm chí đệ nhất, Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long buổi tối tu luyện, ban ngày thì cùng sư phụ Phong Dương, đại sư huynh Lưu Duẩn mấy người đi dạo Vạn Cổ Thành. Hai ngày trôi qua rất nhanh, Hoàng Tiểu Long từ Thiên Thần Động Phủ đi ra, nhìn một chút sắc trời, chân trời ánh dương quang hơi lộ ra, một phiến trời quang, tới đến đại sảnh thời gian, sư phụ Phong Dương mấy người đều tại, mấy người ra Thương Lãng Phủ đệ, hướng Vạn Cổ Quảng Trường mà đến. Trên đường, Phong Dương tâm tình có chút trầm trọng, lần này báo danh tranh tài đệ tử thực lực, hắn đã biết, so hắn trong tưởng tượng còn muốn cường. Tiểu Long, đến lôi diễn thần vị diện sau, ngươi nhất định muốn cẩn thận, gặp những kia thần cấp nhị giai hậu kỳ trở lên đệ tử, liền né tránh, không cần phô trương thanh thế, chỉ phải sống trở về, sư phụ liền cao hứng. Phong Dương lại một lần nữa dặn Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long không biết làm sao gật đầu nói, đã biết, sư phụ, trong 845 Thidabuta, trong 845 Thidabuta. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 846, Lôi diễn thần vị diện. Hoàng Tiểu Long mấy người đi tới vạn cổ quảng trường thời gian, đã người ta tấp nập. Vạn cổ giữa quảng trường là một cái siêu cấp đại hình truyền tống trận, một lần có thể truyền tống 100 vạn người. Nhìn đến cái này siêu cấp đại hình truyền tống trận sau, Hoàng Tiểu Long mới cảm thấy mình ở võ hồn giới chế tạo cái đó truyền tống trận còn là nhỏ một chút. Lần này thi đấu sau khi trở về, xem ra muốn mang võ hồn giới truyền tống trận lần nữa chế tạo một phen. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, võ hồn giới truyền tống trận, một lần tối đa cũng chỉ có thể truyền tống 10 vạn người. Đến thời gian, Hoàng Tiểu Long dự định dùng vạn cổ quảng trường truyền tống trận quy mô mới trọng chế tạo một cái, hoặc sau vạn cổ quảng trường truyền tống trận càng đại. Tuy rằng người ta tấp nập, nhưng mà bằng vào kia ấn ký, Hoàng Tiểu Long rất nhanh liền tìm được trong đám người Hướng Minh Trí. Hướng Minh Trí bên người, đứng Thanh Long phủ chủ Tần Nhất, ngoại trừ Tần Nhất chi ngoại, còn có Thanh Long học phủ vài tên thái thượng trưởng lão cùng cái đó cái khác vài tên đệ tử. Hoàng Tiểu Long đi tới không có bao lâu, liền thấy Viễn Sứ, 12 đạo thân ảnh phá không mà đến, mỗi người trên người khí tức đều mênh mông chi cực, rõ ràng là vạn cổ nhất tộc trưởng lão. Mà khi sơ Hoàng Tiểu Long báo danh dự thi thời gian, nghị luận Hoàng Tiểu Long kia hai gã trưởng lão vạn cổ sóc cùng vạn cổ trường thanh cũng ở trong đó, bọn họ liền là chủ trì lần này thi đấu vạn cổ nhất tộc trưởng lão chi một. Vạn cổ sóc 12 người đến, những nguyên bản ầm ầm quảng trường yên tĩnh lại, thần giới lệnh. Dù, chúng ta vạn cổ nhất tộc chủ trì lần này tấn thần đại tái. Vạn cổ sóc nhìn quét quảng trường, mở miệng nói, lần này tấn thần đại tái quy củ cùng khen thưởng, tin tưởng dự thi các đại tinh hà đệ tử đều đã biết, ta tại này liền không nói nhiều, chúng ta vạn cổ nhất tộc chúc các đại tinh hà đệ tử đều có thể tại trong tranh tài đoạt được một cái tốt thứ tự, hiện tại, thỉnh báo danh dự thi đệ tử, cầm báo danh thân phận bài tiến nhập giữa quảng trường truyền tống trận. Vạn cổ sóc thanh âm vừa rơi xuống, các đại tinh hà đệ tử dự thi tức khắc trào hướng giữa quảng trường truyền tống trận. Hoàng Tiểu Long cũng không gấp, dù sao truyền tống trận truyền tống vài chục thứ, liền có thể mang sở hữu đệ tử dự thi truyền tống xong, trước sau cũng cách xa nhau không mất bao nhiêu thời gian. Lần này tấn thần đại tái, duy trì liên tục 2 năm thời gian, sớm 1 giờ cùng muộn 1 giờ tiến nhập lôi diễn thần vị diện không có gì sai biệt. 1 giờ sau, lần này báo danh dự thi 1760 nhiều vạn các đại tinh hà đệ tử đã toàn bộ truyền tống tiến lôi diễn thần vị diện. Hoàng Tiểu Long cùng Hướng Minh Trí là tại cuối cùng một nhóm tài đi vào, vốn có. Này vạn cổ truyền tống trận là hạ giới truyền tống trận, căn bản không có cách gì truyền tống đến lôi diễn thần vị diện như vậy cao đẳng giới diện, nhưng mà nhượng sổ vạn tinh hà tụ tập cùng nơi thi đấu thần giới vị đại nhân vật kia thi triển thông thiên bí pháp, trao đổi truyền tống trận cùng lôi diễn thần vị diện không gian, sở dĩ. Hoàng Tiểu Long chờ người có thể tại lôi diễn thần vị diện ngây ngô 2 năm. 2 năm sau, Hoàng Tiểu Long chờ người hội bị lôi diễn thần vị diện không gian chi lực phản xích, toàn bộ tống hồi vạn cổ quảng trường. Phong Dương nhìn Hoàng Tiểu Long bị truyền tống tiến lôi diễn thần vị diện, chân mày một mực trói chặt, sư phụ. Tứ sư đệ có đại khí vận trong người, lần này mặc dù lấy không được trước 1000 tên thứ tự, nhưng mà tự thân, nên không hội gặp nguy hiểm, sư phụ cũng không cần quá lo lắng. Lưu Duẩn thấy Phong Dương thần tình, nói rằng, Phong Dương điểm gật đầu. Chỉ hy vọng như thế đi. Đúng lúc này, đột nhiên, vạn cổ truyền tống trận một trận quang mang lấp lánh, truyền tống trận trung ương nhất một mặt thạch kính chi thượng, hướng trên cao chiết xạ ra một cái bản danh sách. Bản danh sách phía trên nhất, thình lình viết một cái tên, vạn cổ Viêm Huy, mà tên đằng sau, tiếp theo là, một hàng con số, 3024, vạn cổ Viêm Huy chi hạ, thì là cổ vu tinh hà cổ vu phái Lạc Thiếu Thần, 2093, Lạc Thiếu Thần phía dưới, thì là Vĩnh Hằng Tinh Hà Tạo Hóa Môn Phương Sở, 2084, mỗi một cái tên, xuất hiện ở bản danh sách chi thượng, không nhiều không ít, tổng cộng 3000 tên, nhìn đến bản danh sách này xuất hiện, quảng trường chúng phương cường giả ông nhiên, vạn cổ Viêm Huy xứng đáng là vạn cổ nhất tộc ngàn vạn năm thiên phú nhất yêu nghiệt đệ tử, mới vừa đi vào 1 giờ, liền tích lũy 3024 phần, bài danh đệ nhất, hiện tại bài danh, lại không thể nói rõ cái gì, chúng ta một gia một kỳ, đến thời gian nhất định có thể vượt qua vạn cổ Viêm Huy. Mọi người nghị luận, một ít gia tộc cường giả nhìn trên bản danh sách ra phát hiện mình gia tộc đệ tử, đều vẻ mặt hưng phấn, tiếng cười, đặc biệt bài danh trước 1000, càng là kích động không thôi. Trên bản danh sách, tên không ngừng lấp lánh, mỗi một lần lấp lánh, tích phân đều đang thay đổi. Trước 1000 tên danh sách, biến hóa rất nhanh, có vừa chen thượng, liền lại bị chen lấn xuống. Bất quá, trước hơn 10 người danh sách, có rất ít biến hóa. 3 giờ đã qua, bài đệ nhất, vẫn là vạn cổ Viêm Huy, kế tiếp, liền là cái khác 12 tên thần cấp tứ giai đệ tử. Sư phụ, nhìn, là sư đệ hiện tại bài danh 1642. Thanh Long phủ chủ Tần Nhất đại đệ tử Tăng Sở đối Tần Nhất kích động nói, Tần Nhất nhìn trên bảng danh sách Hướng Minh Trí tên, mặt tươi cười, nói rằng, ngươi sư đệ là cuối cùng một nhóm tài đi vào, so nhóm đầu tiên đệ tử muốn chậm một giờ, dùng ngươi sư đệ thực lực, nên rất nhanh liền có thể tiến nhập trước 1000 tên. Hắn đang khi nói chuyện, Hướng Minh Trí tên không ngừng lấp lánh, tích phân không ngừng bay lên, lại đi tới vài chục tên, nhìn Hướng Minh Trí bay lên thế, Tần Nhất thỏa mãn gật đầu, Viễn Sứ, Phong Dương, Lưu Duẩn mấy người ôm một ít may mắn, kiểm tra bản danh sách, nhưng mà cuối cùng không thấy được Hoàng Tiểu Long tên, trái lại thấy được trên bản danh sách bay lên cực nhanh Hướng Minh Trí tên, Phong Dương, Lưu Duẩn mấy người sắc mặt tự nhiên không tốt lắm, lúc này, Lôi Diễn Thần Vị Diện nội, Hoàng Tiểu Long nhìn bốn phía hoang vu vùng núi, nhướng mày, đây cũng là Lôi Diễn Thần Vị Diện. Hoàng Tiểu Long ngẩng đầu, chỉ thấy trên cao, từng đạo như có như không lôi ti không ngừng lấp lánh, quấn quanh. Hoàng Tiểu Long thử triển khai thần thức, phát hiện thần thức chỉ có thể bao phủ vạn dặm phương viên, không chỉ như vậy, liền thần đấu khí cùng đan điền tiên nguyên chi lực vận chuyển, cũng bị nhất định áp chế. Lôi Diễn Thần Vị Diện là cao đẳng vị diện, không gian pháp tắc cùng hạ giới pháp tắc bất đồng, hạ giới người đi lên, thực lực chịu đến áp chế cũng bình thường. Hoàng Tiểu Long đã rồi ngờ tới, sở dĩ tịnh không ngoài suy đoán, dừng lại một hồi, Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm, hướng tiền phương phi đi. Vừa phi hành không bao lâu, đột nhiên, một con thân hình trăm trượng thổ hùng từ mặt đất dưới đất chui lên, song chưởng đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, mang theo cực mạnh thổ hệ lực lượng cùng lôi hệ lực lượng, Lôi Diễn Thần Vị Diện, sở hữu yêu thú, đều có lôi thuộc tính lực lượng, sở dĩ gọi chung vì lôi thú. Nhìn này chỉ thần vực thập giai hậu kỳ thổ hùng đánh tới, Hoàng Tiểu Long cũng không có né tránh, linh hồn chi hải quang mang một thiểm, một đạo linh hồn kiếm quang phá không mà ra. Trong nháy mắt liền xuyên thấu này chỉ thổ hùng đầu, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại linh hồn chi lực, linh hồn kiếm quang công kích, liền là phổ thông thần cấp tam giai cường giả cũng không cách nào chống đỡ, huống chi một con thần vực thập giai hậu kỳ thổ hùng. Tức khắc, thổ hùng ngã xuống, ngay thổ hùng chết đi thời gian, tản mát ra một điểm quang mang, phi tiến Hoàng Tiểu Long thể nội, dung nhập Hoàng Tiểu Long thể nội cái đó thi đấu thân phận ngọc bài chi nội, Hoàng Tiểu Long thần thức chìm vào thi đấu ngọc bài nội. Liền phát hiện mình tích phân nhiều thập phần, dựa theo quy tắc tranh tài, tiến nhập Lôi Diễn Thần Vị Diện sau, mỗi đánh chết một cái lôi thú, liền có tích phân, đánh chết lôi thú thực lực càng cường, như vậy, đạt được tích phân liền càng nhiều, thi đấu đứng hàng thứ tự, liền là án tích phân cao thấp tới đứng hàng. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long tại thân phận Ngọc Bài Thượng, phát hiện bản thân bài danh, bài tại 1000 vạn tên sau đó, nhìn cái bài danh này, Hoàng Tiểu Long tự giễu mỉm cười. Bất quá cũng không có lưu ý cùng gấp, dù sao có 2 năm thời gian, hiện tại, trước phải tìm được kia Hướng Minh Trí, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền thông qua thân phận Ngọc Bài, phát hiện Hướng Minh Trí bài danh, 967, đây cũng là Hướng Minh Trí hiện tại bài danh, trong 846 Lloyd Dientin, trong 846 Lloyd Dientin, chương 847, đương pháo hôi càng tốt. 967, Hoàng Tiểu Long thì thầm, cười nhạt. Không nghĩ tới hàng này tăng lên rất nhanh, bất quá như vậy càng tốt, án quy tắc tranh tài, Lôi Diễn Thần Vị Diện nội, chỉ cần giết chết tùy ý đệ tử dự thi, đều có thể được cái đó có tích phân một nửa, sở dĩ, tìm được Hướng Minh Trí trước, Hướng Minh Trí sát được càng nhiều, có tích phân càng nhiều, đối Hoàng Tiểu Long liền càng có lợi, Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng trước phi hành, không bao lâu, lại một đầu ẩn nấp lôi thú đột nhiên từ phía sau công kích Hoàng Tiểu Long. Này là một đầu thần cấp nhất giai sơ kỳ lôi xà, miệng khổng lồ một trương, bất quá, còn không có tới gần Hoàng Tiểu Long trăm trượng, liền bị Hoàng Tiểu Long linh hồn kiếm quang giết chết, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại linh hồn chi lực, thi triển linh hồn kiếm quang đánh chết thần cấp tam giai dưới lôi thú, linh hồn chi lực căn bản không có thế nào tiêu hao, một giờ sau, chết tại Hoàng Tiểu Long linh hồn kiếm quang chi hạ lôi thú, liền đạt được 16 đầu, chỉ là, những Hoàng Tiểu Long buồn bực là, những kia thần cấp lôi thú, tuy rằng có thần cấp thực lực, nhưng mà thể nội vậy mà không có thần cách, Hoàng Tiểu Long liên tiếp sát ba đầu thần cấp nhất giai lôi thú, tại cái đó thể nội đều không có phát hiện thần cách, này nhượng Hoàng Tiểu Long có chút buồn bực, vốn có hắn còn nghĩ lần này thi đấu, có thể thu thập một nhóm thần cách, đến thời gian đột phá thần cấp sau, liền có thể luyện hóa lần này được thần cách, mang thực lực cấp tốc đề thăng một mảng lớn, hiện tại, cái ý nghĩ này, là rơi vào khoảng không, Hoàng Tiểu Long thần thức chìm vào thân phận Ngọc Bài, phát hiện sát 16 đầu lôi thú sau, bản thân bài danh đã trước 1.000 vạn tên chi ngoại, tăng lên tới 600 nhiều vạn tên. Mặc dù chỉ là 600 nhiều vạn tên, nhưng mà lần này thi đấu các đại tinh hà đệ tử thế nhưng có 1.700 nhiều vạn. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long đã vượt lên đầu cho 1.100 nhiều vạn tinh hà đệ tử, cái bài danh này đã coi như là thật tốt. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Hoàng Tiểu Long căn bản không có tận lực đi tìm, đánh chết lôi thú nguyên nhân, không phải, dùng Hoàng Tiểu Long chiến lực, hiện tại bài danh. Khẳng định so Hướng Minh Trí cao, lại đã qua một giờ, chết tại Hoàng Tiểu Long tay thượng lôi thú. Đã tiếp cận 30 đầu, Hoàng Tiểu Long bài danh, lại tăng lên 100 nhiều vạn tên, chen vào 500 vạn tên chi nội, chỉ là. Hoàng Tiểu Long nhướng mày là. Này lôi diễn thần vị diện. Sao mà mênh mông, liền là hắn phi hành 100 năm, chỉ sợ đều không có cách gì đi vòng một vòng. Tuy rằng hắn tại Hướng Minh Trí trên người để lại ấn ký, nhưng mà, phải tìm được Hướng Minh Trí, còn là quá khó khăn. Dù sao, hắn chỉ có tại trong phạm vi nhất định, tài năng cảm ứng được Hướng Minh Trí. Hắn tuy rằng cùng Hướng Minh Trí là cuối cùng một nhóm truyền đưa vào, nhưng mà truyền đưa vào sau, các đại đệ tử dự thi phân tán lôi diễn thần vị diện các nơi, căn bản không có cùng một chỗ. Hắn hiện tại tiến đến hơn 2 giờ, cũng còn không có gặp phải cái khác đệ tử dự thi. Lập tức, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không có nghĩ nhiều nữa, hắn tổng có loại cảm giác, vô luận là Hướng Minh Trí, còn là kia gia luật thiên phong, hắn đều sẽ cùng với gặp gỡ. Minh Minh Chi Trung, này dường như chính là số mệnh. Ngay Hoàng Tiểu Long phải ly khai thời gian, đột nhiên, phía trước phá không âm hưởng truyền đến, chỉ thấy 5 tên thân xuyên xích hồng cẩm bào môn phái đệ tử trước mặt hướng Hoàng Tiểu Phi tới, xem chừng. 5 người đều là một cái môn phái, 5 người tuy rằng không phải thần cấp, nhưng mà đều là thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn, mỗi người thực lực đều có thể so với 4 đại tinh hà tấn thần bản trước 10 đệ tử. 5 người nhìn thấy Hoàng Tiểu Long thời gian, ngoài ý muốn thoáng cái, tiếp theo trên mặt cười lên, không nghĩ tới chúng ta hội tại này, gặp phải một cái lạc đàn gia tộc đệ tử. Một người trong đó cười nói, Lục sư huynh, chúng ta sát hắn, tranh đoạt hắn tích phân. Lại một người tiếp lời cười nói, không cần thiết, dùng tiểu tử này thực lực, tiến đến 2-3 giờ, vậy cũng không có giết được nhiều ít đầu lôi thú, không nhiều thiếu tích phân, sát, chúng ta cũng không có chia được bao nhiêu, chẳng đem hắn khống chế, những cái đó cho chúng ta dò đường, đường pháo hôi càng tốt. Hai người thanh âm không kiên nể gì cả, tịnh không có cái gì che giấu, rõ ràng truyền vào Hoàng Tiểu Long trong tai. 5 người đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, tán mở, mang Hoàng Tiểu Long sở hữu đường đi đều phong kín. Tiểu tử, ngươi vừa rồi cũng nghe được, ngươi chỉ có 2 lựa chọn, đệ nhất, liền là lựa chọn bị chúng ta giết chết, chúng ta chia đều ngươi tích phân, đệ nhị, chính là gia nhập chúng ta, cho chúng ta dò đường, đường pháo hôi. Một người đối Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói, ngươi chỉ có 1 phút suy nghĩ thời gian. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, 1 phút quá dài, 1 phút quá dài. 5 người sửng sốt, đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long hai mắt quang mang một thiểm, 4 đạo linh hồn kiếm quang phá không mà ra, trong nháy mắt liền xuyên thủng trong đó 4 người mi tâm, 4 người ngã xuống, còn dư lại 1 người, ngơ ngác nhìn 4 người thi thể, tiếp theo vẻ mặt kinh hoàng, hoảng sợ quỳ xuống, cầu xin tha thứ, tiền bối, tha mạng, chúng ta là hỏa diễm môn đệ tử, thỉnh ngươi nhìn tại chúng ta đại sư huynh mặt mũi, phóng qua ta, chúng ta đại sư huynh là Trương Khải, là thần cấp tam giai hậu kỳ cường giả, lần này cũng tiến lôi diễn thần vị diện, Trương Khải. Kia phần vạn cổ thương hành danh sách tập thượng, đích xác có cái đó tên, nhưng mà kia hỏa diễm môn đệ tử thanh âm vừa rơi, liền bị Hoàng Tiểu Long nhiếp lấy tới trước mặt, hai mắt tử hồn kiểu chữ phi ra, đi vào cái đó đầu óc chi nội, tiến hành sư hồn. Đối với lôi diễn thần vị diện, Hoàng Tiểu Long hiểu rõ cực thiếu, Hoàng Tiểu Long hy vọng có thể từ cái đó trong trí nhớ, điều tra thoáng cái có quan hệ lôi diễn thần vị diện ký ức, đây cũng là Hoàng Tiểu Long không có lập tức sát hắn nguyên nhân. Bất quá, nhưng Hoàng Tiểu Long thất vọng là, này hỏa diễm môn đệ tử đối lôi diễn thần vị diện, biết cũng không so Hoàng Tiểu Long nhiều. Hoàng Tiểu Long một chỉ, đem hắn mi tâm xuyên thủng, tiếp theo một đạo tiên nguyên chi hỏa, mang mấy người thiêu, thu 5 người không gian giới chỉ, Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng trước phi hành. Một ngày trôi qua rất nhanh, màn đêm chậm chậm tới, lôi diễn thần vị diện ban đêm, tịnh không có ánh trăng cùng tinh quang, với lại Hoàng Tiểu Long phát hiện, đến buổi tối sau đó, trên cao lôi điện lực lượng vậy mà tăng cường rất nhiều, cho người một loại cực lớn áp bách chi lực, từng tiếng lôi thú gào thét tiếng kêu lạ, liên tiếp, một ít ban ngày tiềm ẩn tại các nơi vô số lôi thú, đến buổi tối sôi nổi đi ra hoạt động, Bất quá, Lôi Diễn Thần Vị Diện ban đêm tuy rằng sau ban ngày nguy hiểm, nhưng mà Hoàng Tiểu Long Tịnh không có dừng lại tới, mà là tiếp tục hướng trước phi hành, đến buổi tối, vô số lôi thú trào ra, càng là được tích phân tốt thời cơ, trải qua một ngày liệp sát, hơn nửa kia 5 cái hỏa diễm môn đệ tử tích phân, Hoàng Tiểu Long bài danh, đã tại hơn 200 vạn tên, mà cự ly Hoàng Tiểu Long không biết nhiều ít ức dặm chi ngoại một chỗ đỉnh núi bầu trời, một đạo nhân ảnh trống rỗng mà lập, trên người lôi quang tràn ngập, từ xa nhìn lại, như thượng cổ lôi thần, đây chính là Hướng Minh Trí, 232.1643 tên. Hướng Minh Trí thần thức chìm vào thân phận ngọc bài, phát hiện Hoàng Tiểu Long bài danh thời gian, tùy theo lắc đầu đùa cợt mỉm cười, Hoàng Tiểu Long, ngươi hiện tại liền chút thực lực ấy, mà hắn, trải qua một ngày liệp sát sau, đã xếp hàng 563 tên, mà đây là hắn không có xuất toàn lực nguyên nhân, trong 847 Đông Phao Phô Hiang, trong 847 Đông Phao Phô Hiang, chương 848, mù TMG cẩu mắt. Cùng Hướng Minh Trí bài danh tướng so, Hoàng Tiểu Long bài danh, quả thực liền cứt chó đều không phải, một cái 500 nhiều tên, một cái hơn 200 vạn tên, chênh lệch quá xa, sau một ức 8.000 vạn dặm còn xa, Hướng Minh Trí mang thần thức từ thân phận ngọc bài thu hồi, không có lại đi để ý tới Hoàng Tiểu Long bài danh, Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực quá yếu, đã dẫn không lên hắn hứng thú, đối hắn không có bất cứ uy hiếp gì đáng nói, hiện tại tại này Lôi Diễn Thần Vị Diện, đối thủ của hắn, là những kia thần cấp tam giai hậu kỳ trở lên đệ tử, tại này Lôi Diễn Thần Vị Diện nội, ta đại diệt lôi thể, quả thực là như cá gặp nước, ta không những được một mặt liệp sát lôi thú, được tích phân, còn có thể một mặt thu nạp Lôi Diễn Thần Vị Diện tinh thuần nhất lôi hệ năng lượng tu luyện, Hướng Minh Trí hai mắt hưng phấn không kể, trong vòng một năm, ta liền có thể đột phá đến thần cấp nhị giai hậu kỳ. Đến thời gian, ta tuyệt đối có thể tiến nhập trước 100 tên, nói đến đây, Hướng Minh Trí cười to lên, trên bầu trời, vô số lôi hệ năng lượng cuồn cuộn rơi hạ, tràn vào cái đó thể nội, cái đó linh hồn chi hải bầu trời, một mai dường như thần lôi chế tạo to lớn thần cách, chính dùng tốc độ khủng khiếp, thu nạp tràn vào cái đó thể nội lôi hệ năng lượng, sau đó chuyển hóa vì tinh thuần nhất lôi hệ thần lực và lôi hệ pháp tắc, này Lôi Diễn Thần Vị Diện lôi hệ năng lượng, phẩm cấp cực cao, với lại cực kỳ tinh thuần, ở trong đó tu luyện một ngày, so Hướng Minh Trí ban đầu ở Thanh Long học phủ tuyệt địa tu luyện một tháng hiệu quả còn tốt hơn, nếu như thông thường lôi hệ thần cấp cường giả, không có cách gì tượng hắn như vậy, hoàn toàn không có lực cản địa thu nạp Lôi Diễn Thần Vị Diện lôi hệ năng lượng, nhưng mà Hướng Minh Trí bất đồng, bởi vì, hắn có đại diệt lôi thể. 3.000 thể chất đặc thù trung bài danh đệ lục đại diệt lôi thể, với lại ngoại trừ đại diệt lôi thể, Hướng Minh Trí còn có 10 cấp đỉnh giai lôi hệ thần cách. Đúng lúc này, đột nhiên, một đầu lôi thú đột nhiên hướng cái đó công kích qua đây, bất quá. Mới vừa tới đến Hướng Minh Trí bên người, liền bị Hướng Minh Trí toàn thân lôi quang đánh bay, hóa vì một đoàn tro tàn. Này là lôi hỏa chi lực, với lại không phải thông thường lôi hỏa. Là đại diệt lôi thể có đại diệt lôi hỏa, buổi tối, đúng lúc là sát lục thời gian tốt đẹp. Hướng Minh Trí hai mắt lóe ra vẻ huyết quang mang. Nhếch miệng mà cười, ta thích. Nói xong, thân hình một thiểm, hóa thành một đạo lôi quang, đi vào trong màn đêm, sát lục tái khởi, tùy từng con lôi thú không ngừng chết tại cái đó trong tay, Hướng Minh Trí bài danh, lần thứ hai hướng thượng không ngừng tăng lên. Lúc này, vạn cổ quảng trường chi ngoại, Thanh Long học phủ tăng sở nhìn trên bảng danh sách Hướng Minh Trí không ngừng lóe lên tên, lớn tiếng cười nói, sư phụ. Nhìn, sư đệ bài danh, lại tăng lên, đã tiếp cận 500, 2 giờ sau, nhất định có thể tiến 500 chi nội. Thanh Long phủ chủ Tần Nhất ha ha mỉm cười, trên mặt tận là dáng tươi cười, Thanh Long học phủ mọi người cũng là vẻ mặt cao hứng, bốn phía các đại tinh hà cường giả đều đối Tần Nhất chờ người đầu dùng ánh mắt hâm mộ, sổ vạn tinh hà, nghìn vạn thiên tài đệ tử dự thi, vô luận là đệ tử của ai, tiến trước 1.000 tên, đều là vô thượng vinh quang, mà viễn xứ, Phong Dương nhìn trên bảng danh sách Hướng Minh Trí cao cao tại thượng tên, nhìn nửa viễn xứ Tần Nhất dáng tươi cười. Trong lòng không phải tư vị, Tần Nhất quay đầu qua đây, đối viễn xứ Phong Dương cười hắc hắc, Phong Dương, không nghĩ tới đi, phong thủy thay phiên chuyển, lần này đệ tử ta Hướng Minh Trí hội cầm đến như thế cao thứ tự, hắc hắc, chỉ là không biết ngươi đệ tử kia Hoàng Tiểu Long, hiện tại bài danh nhiều ít. 1.000 vạn tên, còn là 1.200 vạn tên sau đó, tăng sở tiếp theo cười nói, sư phụ, ta xem. Ngươi nói 1.200 vạn tên, kia là nâng lên Hoàng Tiểu Long. Ta xem Hoàng Tiểu Long hiện tại bài danh nhất định là tại 1.700 vạn tên sau đó. Thanh Long học phủ mọi người cười ha ha một tiếng, bởi bên ngoài bảng danh sách, chỉ xem tới được phía trước 3.000 thứ tự. Sau đó, không có cách gì biết được, sở dĩ Phong Dương đám người cũng không biết Hoàng Tiểu Long hiện tại bài danh. Lần này thi đấu, tại 1.700 nhiều vạn người, nghe Tăng Sở châm chọc Hoàng Tiểu Long bài tại 1.700 vạn tên sau đó, Lưu Duẩn, Tề Văn sắc mặt khí được đỏ lên, Phong Dương cũng là vẻ mặt xấu xí, thế nhưng, không biết Hoàng Tiểu Long hiện tại cụ thể bài danh, Phong Dương cũng không cách nào phản bác, cũng không biết là ai, vậy mà nói kia Hoàng Tiểu Long là chúng ta bốn đại tinh hà vô số vạn năm tới nay nhất yêu nghiệt thiên tài, thực sự là mù TMG cẩu mắt. Một vị Thanh Long học phủ thái thượng trưởng lão cười lạnh nói, không sai, kia Hoàng Tiểu Long, cùng chúng ta sư đệ tướng so, quả thực chính là cha. Tăng Sở nói tiếp, chúng ta sư đệ tài là bốn đại tinh hà vô số vạn năm tới nhất yêu nghiệt thiên tài, kia Hoàng Tiểu Long chính là cái rắm. Đến thời gian chúng ta sư đệ cầm đến trước 100 tên, chúng ta bốn đại tinh hà đều mang bởi vì ta sư đệ mà vô thượng vinh quang. Lưu Duẩn, Tề Văn càng là khí nộ, Phong Dương hai mắt hàng mang một thiểm, lạnh lùng nói, các ngươi thật nghĩ đến ngươi Thanh Long học phủ Hướng Minh Trí có thể cầm được trước 100 tên. Hiện tại tài đã qua một ngày, hiện tại cao hứng còn quá sớm một chút, nói không chừng qua vài ngày, Hướng Minh Trí sẽ chết kiều kiều. Tần Nhất hai mắt lạnh lẽo, lời này nên ta nói mới đúng. Ngươi yên tâm, kia Hoàng Tiểu Long tuyệt đối không thể sống trở về. Lúc này, vạn cổ nhất tộc chủ trì thi đấu 12 tên trưởng lão cũng mặt tươi cười địa nhìn bảng danh sách. Bảng danh sách đệ nhất, vẫn là vạn cổ Viêm Huy. Một ngày đã qua, vạn cổ Viêm Huy tích phân đã là 6.6035 phân, mà bài đệ nhị là tạo hóa môn Phương Sở tài 6.1041 phân. Đệ tam là vạn cổ Tinh Hà Mộc Gia Mộc Kỳ, 5.9649 phân. Lần này tấn thần đại tái đệ nhất, nhất định là chúng ta vạn cổ nhất tộc. Vạn cổ Trường Thanh cười nói, vạn cổ Viêm Huy tiểu tử này, quả nhiên không có nhượng chúng ta những này lão già thất vọng, bất quá đáng tiếc, chúng ta vạn cổ nhất tộc, cũng chỉ có vạn cổ Viêm Huy tiểu tử này có thể cầm được trước 10. Vạn cổ Sóc cười nói, ta nói Sóc lão đầu, vạn cổ Viêm Huy tiểu tử kia có thể cầm đến đệ nhất ngươi còn bất mãn chân. Nếu như trước 10 đều là chúng ta vạn cổ nhất tộc đệ tử cướp đi, vậy nghịch thiên, là không thể nào sự. Một bên khác một ngoại trưởng lão vạn cổ Nguyên cười nói, bất quá, vạn cổ Chấn tiểu tử kia cùng vạn cổ Như Ý nha đầu kia tuy rằng lấy không được trước 10, nhưng mà đoạt được trước 100 tên nhất định là không có vấn đề. Lần này thi đấu, vạn cổ nhất tộc ngoại trừ vạn cổ Viêm Huy chi ngoại, còn có hơn 400 tên đệ tử dự thi, vạn cổ Chấn, vạn cổ Như Ý hai người. Thiên phú tuy rằng không bằng vạn cổ Viêm Huy, nhưng mà cũng là yêu nghiệt thiên tài, đều là thần cấp tam giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Hiện tại hai người bài danh đều tại trước 100 tên chi nội, 5 ngày trôi qua rất nhanh. Vạn cổ trên quảng trường nguyên bản tụ tập các đại tinh hà cường giả, không thiếu đều đã rời đi. Những này tinh hà cường giả, hai ngày trước nguyên bản còn ôm một ít may mắn, hy vọng bản thân môn hạ đệ tử có thể xếp thượng bảng danh sách, nhưng mà 5 ngày đã qua, để cho bọn họ càng tới càng thất vọng, đã mất đi hứng thú lại coi chừng bản danh sách, sôi nổi rời khỏi. Sư phụ, chúng ta cũng về trước Thương Lãng phủ đi. Lưu Duẩn chần chờ một chút, mở miệng nói, Phong Dương trong lòng thở dài, điểm gật đầu, được rồi. 5 ngày đã qua, Hoàng Tiểu Long tịnh không có xuất hiện ở 3.000 tên chi nội, Phong Dương tuy rằng không biết Hoàng Tiểu Long hiện tại bài danh nhiều ít, nhưng mà, cũng mất đi tự tin, cùng với canh giữ ở này. Nhìn Thanh Long phủ chủ Tần Nhất chờ người cao hứng dáng tươi cười, thỉnh thoảng bị Tần Nhất chờ người lãnh nói trào phúng, còn không bằng về trước Thương Lãng phủ đợi tin tức. Vì vậy, Phong Dương mấy người cũng rời khỏi vạn cổ quảng trường. Tần Nhất thấy Phong Dương rời khỏi, lạnh giọng mỉm cười, cũng không để ý Phong Dương mấy người, tiếp tục quan tâm bản danh sách. Lúc này, Hướng Minh Trí không chỉ chen vào trước 500 tên, nhưng lại bài tại 363 tên, tại trên bản danh sách một cái sáng chói vị trí. Trong 848 môn Takuma, trong 848 môn Takuma, chương 849, cự đại thành trì. Nhìn Hướng Minh Trí kia chói mắt không ngừng bay lên tên, 5 ngày tới, Thanh Long học phủ mọi người tiếng cười không có đình qua, nụ cười trên mặt càng tới càng sáng lạng. Lúc này, Lôi Diễn thần vị diện nội, Hoàng Tiểu Long tại một cái bên trong sơn cốc, vừa đánh chết một đầu thần cấp nhị giai sơ kỳ kim viên, rồi ngã xuống thời gian. Một đạo sáng mắt quang mang từ cái đó trên người phi ra, chui vào Hoàng Tiểu Long thể nội thân phận Ngọc Bài chi nội, tức khắc, Hoàng Tiểu Long thể nội thân phận ngọc bài thượng tích phân một trận biến hóa, 46.092 phân, đây cũng là Hoàng Tiểu Long hiện tại tích phân, bài danh 59.368 tên, hơn 5 vạn tên, tuy rằng cùng Hướng Minh Trí hiện tại 300 nhiều tên không có cách gì tướng so, nhưng mà cũng là một cái cực kỳ khả quan thứ hạng, phải biết rằng có một ít thần cấp nhất giai hậu kỳ đệ tử, bài danh cũng còn không có Hoàng Tiểu Long cao, lần này thi đấu, thần cấp nhất giai hậu kỳ trở lên đệ tử, đều có 20 mấy vạn, thần cấp nhất giai sơ kỳ trở lên, càng là 300 nhiều vạn, sở dĩ, hiện tại bài danh tại 10 vạn tên trong vòng, tuyệt đại bộ phận đều là thần cấp nhất giai hậu kỳ trở lên đệ tử, tượng Hoàng Tiểu Long thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn, có thể xếp tại hơn 5 vạn tên, có thể nói là có 102, dùng hạ một mai xuân thu bách mệnh thần đan, sau khi, Hoàng Tiểu Long bay ra khỏi sơn cốc, tiếp tục một mặt phi hành, một mặt cảm ứng Hướng Minh Trí vị trí. Trên đường gặp phải lôi thú, cơ bản đều là dùng linh hồn kiếm quang một chiêu giải quyết hết, một ngày lại một ngày, một tháng rất nhanh liền đã qua, một tháng này, Hoàng Tiểu Long tịnh không có đình thượng nghỉ ngơi, một mực hướng trước phi hành, cảm giác thể nội đấu khí cùng linh hồn chi lực có chỗ tiêu hao sau, liền dùng một mai xuân thu bách mệnh thần đang cùng vận chuyển bản mệnh hồn kỹ trong nháy mắt khôi phục tới khôi phục. Trên đường, Hoàng Tiểu Long lại gặp phải vài nhóm đệ tử, có tượng Hoàng Tiểu Long giống nhau một cái người. Có rất nhiều vài cái gia tộc đệ tử tạo thành một cái quần thể, có rất nhiều một cái gia tộc vài tên đệ tử, những này người. Thực lực đều không yếu, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long thời gian, cùng lúc trước hỏa diễm môn đệ tử giống nhau. Thấy Hoàng Tiểu Long bất quá là một cái thần vực, đều lên muốn đánh chết Hoàng Tiểu Long cướp giật Hoàng Tiểu Long tích phân tâm tư. Đương nhiên, cuối cùng những đệ tử này kết cục có thể tưởng tượng, sát này vài nhóm đệ tử sau, Hoàng Tiểu Long tu la trong giới chỉ. Lại thêm 20 mấy mai không gian giới chỉ, có thể dự thi, đều là các đại tinh hà thiên tài trong thiên tài, cái đó không gian giới chỉ, đủ thứ tốt, Hoàng Tiểu Long tuy rằng không cần phải. Nhưng mà trở về sau đó, có thể dùng tới ban cho võ hồn giới chúng thủ hạ, một tháng sau, Hoàng Tiểu Long bài danh từ trước hơn 5 vạn tên, đã tăng lên tới 23.645 tên, bị Hoàng Tiểu Long đánh chết kia vài nhóm đệ tử, thực lực đều không cường. Tối cường bất quá là thần cấp nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, tích lũy tích phân không nhiều lắm, không phải, Hoàng Tiểu Long hiện tại chỉ sợ đã đề thăng tới một vạn tên chi nội, đối với hiện tại bài danh, Hoàng Tiểu Long cũng không có lưu ý, một tháng này. Hắn tâm tư đều đang tìm Hướng Minh Trí, không phải, dùng thực lực của hắn. Dễ dàng hoàn toàn có thể tiến nhập vài trăm tên chi nội, 132 tên. Hoàng Tiểu Long nhìn trên bảng danh sách Hướng Minh Trí bài danh, tự dễu mỉm cười, xem ra một tháng này kia Hướng Minh Trí còn thẳng liều mạng, chiếu cái này thừa cơ, Hướng Minh Trí tiếp qua 1-2 tháng nên có thể tiến nhập trước 100 tên, tuy rằng đã qua một tháng, còn không tìm được Hướng Minh Trí, nhưng Hoàng Tiểu Long cũng không gấp, hắn càng chờ mong chờ Hướng Minh Trí chen vào trước 100 tên sau đó, lại tìm được hắn, mà vạn cổ quảng trường bên ngoài. Thanh Long phủ chủ Tần Nhất chờ người nhìn trên bảng danh sách Hướng Minh Trí đã tiếp cận trước 100 tên, càng là cười đến chan chứa nở hoa, nghĩ nghĩ lần này dự thi sổ vạn tinh hà đệ tử. Thế nhưng có 1.700 nhiều vạn, đều là thiên tài trong thiên tài. Trước 100 tên, kia là vô thượng vinh quang, Tần Nhất hoàn toàn có thể tưởng tượng đến thời gian đệ tử của hắn Hướng Minh Trí đoạt được thi đấu trước 100 tên, sau khi trở về, bốn đại tinh hà hội thế nào kinh sợ, thế nào oanh động, Thanh Long học phủ uy danh thậm chí hội vì vậy mà tăng mạnh. Không biết kia Hoàng Tiểu Long hiện tại bài danh bao nhiêu. Thanh Long học phủ một vị thái thượng trưởng lão thuận miệng nói, Tăng Sở cười lạnh nói, một cái thần vực có thể có cái gì tốt bài danh, ta xem, Hoàng Tiểu Long còn đang 1.000 vạn tên sau đó, không sai, nói không chừng Hoàng Tiểu Long sớm đã chết tại lôi diễn thần vị diện. Một vị khác Thanh Long học phủ thái thượng trưởng lão phụ thanh đạo, sư đệ lại đề thăng hai gã. Tăng Sở đột nhiên vui vẻ nói, Thanh Long học phủ mọi người toàn đều nhìn về bản danh sách, quả nhiên, tại mọi người nói chuyện lúc này, Hướng Minh Trí lại tăng lên hai gã, hiện tại bài danh 130, Thanh Long học phủ mọi người nhếch miệng cười lên, rất nhanh, lại 2 tháng đã qua, nhiều lần thi đấu đã 3 tháng, vừa bắt đầu 1 tháng, bản danh sách biến hóa nhiều lần, bài danh biến hóa rất đại, mà 3 tháng sau khi đi qua, bản danh sách biến hóa đã thừa dịp cho ổn định, bất quá. Hướng Minh Trí không có phụ Thanh Long học phủ mọi người kỳ vọng, cuối cùng tiến nhập trước 100 tên, với lại bài tại thứ 89, bởi tích phân càng nhiều, trên bảng danh sách tên tán phát quang mang liền càng cường, trên bảng danh sách Hướng Minh Trí tên, lóe lên quang mang, sáng chói. Sư phụ, là Phong Dương lão nhân kia. Này thời gian, Tăng Sở đối Tần Nhất đạo, Tần Nhất chờ người nhìn sang, chỉ thấy Phong Dương chính mang theo Lưu Duẩn mấy người từ viễn xứ đi tới. Ba tháng này, Phong Dương mấy người mỗi qua 10 ngày liền tới nhìn một chút bản danh sách, tuy rằng cảm thấy Hoàng Tiểu Long có thể lên trước 3.000 tên bản danh sách hy vọng xa vời, nhưng mà Phong Dương còn là ôm một ít may mắn, hy vọng có thể có kỳ tích xuất hiện. Phong Dương, không nghĩ tới ngươi còn chưa từ bỏ ý định. Thấy Phong Dương đến, Tần Nhất Lãnh nói giễu cợt nói, lẽ nào ngươi cho là thật sẽ có kỳ tích xuất hiện? Mỗi lần Phong Dương tới nhìn bản danh sách, Tần Nhất liền nói châm chọc, mỗi khi này thời gian, hắn liền rất có vui vẻ. Đáng tiếc, trên đời không có nhiều như vậy kỳ tích. Tần Nhất lại là cười lạnh nói, lúc này đây các ngươi qua đây, lại phải thất vọng, ta khuyên các ngươi sau đó không cần trở lại bản danh sách, kia Hoàng Tiểu Long chỉ sợ sớm đã chết tại Lôi Diễn Thần Vị Diện. Phong Dương hai mắt lạnh lùng, không để ý đến Tần Nhất, nhìn hướng bản danh sách, trên bản danh sách lại không có xuất hiện Hoàng Tiểu Long tên. Phong Dương nhìn đã chen vào trước 100, tại 89 tên vị trí hướng Minh Trí, sắc mặt lại là khó coi rất nhiều. Chúng ta đi thôi. Dừng lại một hồi, Phong Dương đối Lưu Duẩn mấy người đạo, lúc rời đi, Phong Dương thân ảnh có chút tiêu điều. Lúc này, Lôi Diễn Thần Vị Diện nội, Hoàng Tiểu Long thần thức từ thân phận ngọc bài thu hồi lại, 4.346, đây cũng là Hoàng Tiểu Long hiện tại bài danh, thông thường có thể xếp tên đến 5.000 tên trong vòng, đều là thần cấp nhị giai hậu kỳ trở lên cường giả, tượng Hoàng Tiểu Long một cái thần vực, có thể xếp đến 4.000 nhiều tên, nếu như truyền đi, đủ để dẫn tới bên ngoài mọi người oanh động. Chỉ là, bên ngoài bản danh sách chỉ biểu hiện phía trước 3.000 tên, với lại trên bản danh sách, tịnh không có biểu hiện mọi người cảnh giới cùng thực lực, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long tịnh không có dẫn tới mọi người chú ý, ngay cả hướng Minh Trí, vừa bắt đầu vài ngày ra nhìn một chút Hoàng Tiểu Long bài danh sau đó liền không có lại đi ra Hoàng Tiểu Long bài danh, mà gia luật gia tộc chúng đệ tử cũng là như vậy. Ngày này, Hoàng Tiểu Long đang tự phi hành, đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt giật mình, chỉ thấy phía trước bình nguyên chi thượng, vậy mà đứng vững vàng một tòa thật to thành trì, Lôi Diễn Thần Vị Diện vẫn còn có thành trì tồn tại. Này là Hoàng Tiểu Long không có nghĩ đến, trong 849 cu đai, trong 849 cu đai, chương 850, bài danh 3.000. Cự đại thành trì, không biết là dùng tài liệu gì chế tạo, tường thành đen thui, thành trì bầu trời, bao phủ một đoàn đoàn lôi vân, lôi điện tự nhiên lấp lánh không ngớt. Từ xa nhìn lại, như tới từ địa ngục chi thành, tản ra nhượng nhân tâm sợ khí tức, cuồng bạo mà sát lục, tuy rằng cự ly cực xa, nhưng mà cự đại thành trì bầu trời kia bao quanh lôi vân ẩn chứa khủng bố hủy diệt tính lực lượng, nhượng Hoàng Tiểu Long cảm thấy tới từ linh hồn áp lực. Hoàng Tiểu Long chần chờ một chút, tiếp theo hướng cự đại thành trì phi đi. Ngay Hoàng Tiểu Long hướng cự đại thành trì phi đi thời gian, cự đại thành trì cổng thành phụ cận không gian, ẩn nấp ba đạo thân ảnh. Này ba đạo thân ảnh, thần uy thu liễm, thân thể không ngừng tản ra một loại quỷ dị quang mang, toàn bộ người cùng bốn phía không gian dung hợp cùng một chỗ, liền là trải qua ba người bên cạnh, cũng rất khó phát hiện ba người tồn tại. Ba người này, đều là thần cấp nhị giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, tới từ Đại Uy Tinh Hà, thủy tộc. Này thủy tộc, cũng là thượng cổ chủng tộc chi một, là Đại Uy Tinh Hà tối cường vài cái siêu cấp đại thế lực chi một, mà ba người, liền là thủy tộc lần này dự thi mười mấy tên đệ tử chi trung. Thực lực một trong mấy người mạnh nhất, ba người, bài danh đều là 3.000 nhiều tên. Ba người tại này cự đại thành trì cổng thành phụ cận không gian đã ẩn nặc hơn một tháng, chuyên môn ở đây chặn giết tiến thành đệ tử dự thi. Đương nhiên, ba người cũng không lòng tham, chỉ đánh chết thần cấp tam giai dưới, dùng ba người thực lực, liên thủ, cho dù là lạc đàn cùng giai thần cấp nhị giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, cũng trốn không thoát, với lại ba người có thượng cổ thần khí, có thể bố hạ khốn trận, ngăn cách bốn phía. Liền là sát đối phương, cũng dẫn không lên lực lượng ba động, người khác cũng không thể nào ra biết là ba người giết chết, đến thời gian mặc dù ra Lôi Diễn Thần Vị Diện, cũng không cần lo lắng đối phương thế lực tìm phiền toái. Này hơn một tháng qua, chết tại ba người trong tay đệ tử dự thi không có mấy trăm, cũng có 100 nhiều người, đã có 2 ngày không có thấy cái khác đệ tử tới rồi, nương. Hơi béo một người phát lao tao đạo, như vậy thủ đi xuống cũng không phải biện pháp, mấy ngày nữa. Ta xem còn là tiếng thành tính. Người còn lại nói, ân, có người tới. Đột nhiên một người hướng viễn xứ nhìn sang, vừa nhìn chi hạ, vẻ mặt thất vọng, thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn, mụ, đợi vài ngày, mới tới một cái như vậy tiểu nhân vật, cho dù sát, chúng ta chia đều xuống,